Chư Phật tử, tùy theo chỗ cần dùng của chúng sanh, đem vô số vật dụng đẹp tốt cung cấp cho họ. Như thế là vì Đại Bồ Tát muốn Phật Pháp được nối luôn không dứt, vì lòng đại bi cứu khổ tất cả mọi loài, vì lòng đại từ tu hạnh đại thừa, không hề trái lời Phật dạy, dùng phương tiện khéo tu những hạnh lành, chẳng dứt chủng tánh của chư Phật, tùy theo chỗ cầu xin của người mà cấp cho không hề nhàm, xả thí tất cả không hề tiếc, luôn luôn hướng về nhất thiết trí. Bấy giờ, các quốc độ ở mười phương có vô số loài chúng sanh cùng vô số phước điền đều hội đến chỗ Bồ Tát mà cầu xin. Lòng Bồ Tát rất vui mừng, đều giúp thọ tất cả, xem họ như bạn lành. Lòng đại bi xả thí mạnh mẽ, không chút mỏi nhàm, tùy theo chỗ cầu xin của mỗi người mà cung cấp đầy đủ cho họ hết thiếu thốn. Những người đến xin đều rất hài lòng, hết sức truyền tụng tán dương đức hạnh của Bồ Tát. Thấy họ vui sướng, lòng Bồ Tát cũng hoan hỷ vô lượng, đem sự hỷ lạc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp của trời Đế Thích, sự hỷ lạc trong vô số kiếp của trời Dạ Ma, trong vô lượng kiếp của trời Đâu Xuất, trong vô biên kiếp của trời Biến Hóa, trong vô đẳng kiếp của trời Tha Hóa, trong bất khả sổ kiếp của trời Phạm Dương, trong bất khả xưng kiếp của chuyển Luân Dương, trong bất khả tư kiếp của trời Biến Tịnh, sự diệu lạc trong bất khả thuyết kiếp của trời Tịnh Cư, so sánh cũng không bằng lòng hoan hỷ của Đại Bồ Tát lúc thấy người đến cầu xin. Do đây Đại Bồ Tát được thêm lớn đức tin, chí nguyện thanh tịnh, sáu căn điều thuận, đầy đủ tính giải, nhẫn đến, tăng tấn Phật trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng, muốn cho tất cả chúng sanh được lợi ích, tất cả chúng sanh được an lạc, tất cả chúng sanh được lợi lớn, tất cả chúng sanh được thanh tịnh, tất cả chúng sanh đều cầu Phật đạo, tất cả chúng sanh được bình đẳng, tất cả chúng sanh được lòng hiền lành, tất cả chúng sanh đều vào đại thừa, tất cả chúng sanh đều được trí huệ lành, tất cả chúng sanh đều trọn đủ hạnh nguyện phổ hiền, viên mãn mười trí lực, hiện thành chánh giác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc đem căn lành trên đây hồi hướng như thế, thời thân, ngữ, ý, ba nghiệp đều giải thoát cả, không dính mắc, không buộc ràng, không chúng sanh tưởng, không mạng giả tưởng, không ngã tưởng, không nhân tưởng, không đồng tử tưởng, không sanh giả tưởng, không tác giả tưởng, không thọ giả tưởng, không hữu tưởng, không vô tưởng, không tưởng đời này đời sau, không tưởng chết đây sanh kia, không tưởng thường, không tưởng vô thường, không tưởng có ba cõi, không tưởng không ba cõi, chẳng phải tưởng, không phải chẳng phải tưởng. Như thế là hồi hướng không hề phược. Hồi hướng không hề phược giải thoát, hồi hướng chẳng phải nghiệp, hồi hướng chẳng phải nghiệp báo, hồi hướng chẳng phải phân biệt, hồi hướng chẳng phải vô phân biệt, hồi hướng chẳng phải tư duy, hồi hướng chẳng phải đã tư duy, hồi hướng chẳng phải tâm, hồi hướng chẳng phải vô tâm. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế, không chấp trong chấp ngoài, không chấp năng duyên, không chấp sở duyên, không chấp nhân, chẳng chấp quả, chẳng chấp pháp, chẳng chấp phi pháp, chẳng chấp tư duy, không chấp chẳng tư duy, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức sanh, chẳng chấp sắc thọ tưởng hành thức diệt. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nếu không chấp trước các pháp, thời không hệ phược nơi sắc thọ tưởng hành thức, không hệ phược sắc thọ tưởng hành thức sanh, không hệ phược sắc thọ tưởng hành thức diệt. Nếu có thể không hệ phược với các pháp, thời đối với các pháp cũng không giải thoát, bởi vì không có chút pháp nào là hiện sanh, đã sanh, sẽ sanh, không có pháp nào có thể lấy, có thể chấp. Tất cả các pháp tự tướng nó là như vậy, nó không có tự tánh, tự tánh nó vốn trời lìa, nó chẳng phải một, chẳng phải hai, chẳng phải nhiều, chẳng phải vô lượng, chẳng phải nhỏ, chẳng phải lớn, chẳng phải hẹp, chẳng phải rộng, chẳng phải sâu, chẳng phải cạn, chẳng phải rộn ràng, chẳng phải tịnh, không phải xứ, không phải phi xứ, không phải pháp, không phải phi pháp, không phải thể, không phải chẳng phải thể, chẳng phải có, chẳng phải không có. Bồ Tát quán sát các pháp là chẳng phải pháp trong lời nói, thuận theo thế gian kiến lập chẳng phải pháp làm pháp, chẳng dứt các nghiệp đạo, chẳng bỏ hạnh Bồ Tát, cầu dứt thiết trí, trọn không thối chuyển, rõ biết tất cả nghiệp duyên như giấc mơ, tất cả âm thanh như vang, tất cả chúng sanh như bóng, tất cả pháp như ảo, nhưng cũng chẳng hoài nhân duyên nghiệp lực, rõ biết các nghiệp lực công dụng nó rộng lớn, hiểu thấu tất cả pháp đều không sở tác, thực hành đạo vô tác chưa bao giờ tạm bỏ. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này trụ nhất thiết trí, hoặc xứ hay phi xứ, thảy đều hồi hướng nhất thiết trí, nơi tất cả chỗ đều hồi hướng không thối chuyển. Do nghĩa gì gọi là hồi hướng? Vì vĩnh viễn độ thế gian đến bờ giác, vì thoát khỏi năm uẩn đến bờ giác, vì vượt qua ngữ ngôn đến bờ giác, vì xa lìa cấp vọng tưởng đến bờ giác, vì dứt hẳn thân kiến đến bờ giác, vì lìa hẳn chỗ sở y đến bờ giác, vì tuyệt hẳn sở tác đến bờ giác, vì tra khỏi hẳn các cõi đến bờ giác, vì bỏ hẳn các sự chấp lấy đến bờ giác, vì thoát hẳn thế pháp đến bờ giác, vì những điều trên đây mà gọi là hồi hướng. Chư Phật tử, đại Bồ Tát lúc hồi hướng như thế, thời là thuận theo Phật mà trụ, thuận theo pháp mà trụ, thuận theo trí mà trụ, thuận theo bồ đề mà trụ, thuận theo nghĩa mà trụ, thuận theo hồi hướng mà trụ, thuận theo cảnh giới mà trụ, thuận theo hạnh mà trụ, thuận theo chân thật mà trụ, thuận theo thanh tịnh mà trụ. Chư Phật tử, đại Bồ Tát hồi hướng như thế, thời là liễu đạt tất cả các pháp, thời là trọn vẹn thừa phụng tất cả chư Phật. Không có một đức Phật nào mà chẳng thừa phụng, không có một pháp nào mà chẳng cúng dường, không có một pháp nào mà có thể hoại diệt được, không có một pháp nào mà có thể chống trái được, không có một vật nào mà có thể tham trước, không có một pháp nào mà có thể nhàm đìa. Với tất cả pháp trong, pháp ngoài, không thấy có một chút diệt hoại trái với luật nhân duyên. Bồ Tát này đầy đủ pháp lực không hề thôi ngớt. Chư Phật tử, đây là bậc đại Bồ Tát tùy thuận kiên cố nhất thiết thiện căn hồi hướng thứ sáu. Lúc đại Bồ Tát an trụ nơi bậc hồi hướng này, thời thường được chư Phật hộ niệm nên được kiên cố bất thối, nhập pháp tánh tu nhất thiết trí, tùy thuận pháp nghĩa, tùy thuận pháp tánh, tùy thuận kiên cố tất cả căn lành, tùy thuận tất cả đại nguyện viên mãn, tùy thuận đầy đủ pháp kiên cố, tất cả như kim cang không gì phá hoại được, được tự tại với tất cả pháp. Bây giờ kim cang tràng Bồ Tát quán sát mười phương, quán sát đại chúng và quán sát pháp giới, xong liền nhập nơi nghĩa thậm thâm của tự cú, tu tập tâm vô lượng trọng lớn, đem lòng đại bi bao trùm thế gian, thêm lớn tánh Phật chủng quá khứ, hiện tại và vị lai, vào nơi công đức của tất cả Phật, thành tựu thần lực tự tại của chư Phật. Bồ Tát quán sát tâm sở thích của chúng sanh, thuận theo căn lành đáng được thành thục của họ, rồi y cứ nơi pháp tánh thân mà vì họ hiện sắc thân, nương thần lực của Đức Phật nói kệ rằng: Bồ Tát hiện thân làm quốc vương, là ngôi cao nhất ở thế gian, oai quyền phước đức hơn tất cả, để làm lợi ích khắp quần sanh. Lòng Ngài thanh tịnh không nhiễm trước, tự tại trong đời đều tuân kính, hoằng tuyên chánh pháp để dạy người, cho khắp nhân dân được an ổn, hiện sanh dòng sang lên ngôi vua, thường theo Phật giáo chuyển pháp luân, bẩm tánh nhân từ không bạo ngược, mọi người kính mến tuân lời dạy, trí huệ phân biệt thường tỏ sáng, dung mạo tài năng đều đầy đủ, truyền lệnh cả nước đều tuân hành, trừ dẹp quân ma không thừa sót, giữ chặt tịnh giới không hề phạm, quyết chí chịu khổ không động lay, nguyện trọn trừ dứt lòng giận hờn, luôn thích tu hành theo Phật pháp, đồ uống món ăn hương y phục, xe cộ giường nệm ghế bàn đèn, nhẫn đến vô lượng món cần dùng, Bồ Tát đều thí cho tất cả, vì lợi chúng sanh mà bố thí, cho họ khai phát quảng đại tâm, nhẫn đến Thế Tôn cùng chư thánh, lòng đều thanh tịnh rất hoan hỷ. Bồ Tát cung cấp khắp mọi loài, sở hữu trong ngoài đều bố thí, lòng luôn bền vững không động lay, chẳng hề tạm thời sanh hối tiếc. Bồ Tát thí đầu hoặc cho mắt, hoặc thí cánh tay hoặc thí chân, thịt da xương tủy tất cả vật đều vui bố thí lòng không tiếc. Bồ Tát hiện thân ở ngôi vua, dòng họ giàu mạnh hơn mọi người, giàu là cắt lưỡi cho người xin, lòng vẫn vui mừng không luyến tiếc. Công đức thí lưỡi của Bồ Tát hồi hướng cho tất cả mọi loài, nguyện họ nương nhờ công đức này đều được tướng lưỡi Phật dài rộng, hoặc thí ngôi vua và vợ con, hoặc xả thân mình làm tôi tớ, trong lòng hoan hỷ luôn thanh tịnh. Bồ Tát như vậy không hối tiếc, tùy người sở thích đều thí cho, cung cấp đúng thời không mỏi nhọc, tất cả sở hữu đều phân chia, mọi người đến xin đều đầy đủ. Vì nghe pháp Bồ Tát xả thân, tôi những hạnh khổ cầu Phật đạo, lại vì chúng sanh bỏ tất cả, cầu vô thượng giác không thối chuyển. Vì nghe chánh pháp nơi chỗ Phật, Bồ Tát xả thân làm thị giả, vì muốn cứu khổ khắp quần sanh, lòng thêm hoan hỷ vô biên lượng. Bồ Tát thấy Phật đại đạo sư, từ tâm động lớn cứu độ lớn, do đây hứng hở lòng vui mừng, nghe lãnh pháp vị sâu của Phật, bao nhiêu căn lành Bồ Tát có, đều hồi hướng cả cho chúng sanh, cứu độ tất cả không sót thừa, cho giải thoát hẳn luôn an lạc. Bao nhiêu quyến thuộc của Bồ Tát, dung mạo đẹp xinh trí thông minh, y phục hương thơm cùng vàng ngọc, các thứ trang sức đều đẹp đủ, quyến thuộc sang quý như thế này, Bồ Tát có thể bố thí cả, chuyên cầu thành Phật độ quần sanh. Lòng thí cầu này không tạm bỏ, Bồ Tát suy gẫm tất cả pháp, thực hành đầy đủ hạnh động lớn, đầu đêm hồi hướng khắp chúng sanh, chẳng có mảy may lòng chấp trước. Bồ Tát xả thí ngôi quốc vương, nhẫn đến thành ấp cùng cả nước, cung điện đền đài và vườn rừng, tơ đồi thị vệ đều không tiếc. Bồ Tát từ lâu vô lượng kiếp, đi khắp mọi nơi làm bố thí, nhân đó giáo hóa khắp mọi loài, đều khiến vượt lên vô thượng giác, chúng sanh phẩm loại nhiều vô lượng, mười phương hợp đến đông vô số. Bồ Tát xem thấy rất vui mừng, theo họ cần chi đều cấp đủ. Chư Phật hồi hướng như thế nào, Bồ Tát cũng tu hạnh như thế. Thế Tôn thực hành công hạnh gì, Bồ Tát theo học đến toàn diện. Bồ Tát quán sát tất cả pháp, ai là người giàu được pháp này, thế nào làm giàu, chỗ nào giàu, thuận theo bố thí lòng không trụ, Bồ Tát hướng về trí thiện xảo, Bồ Tát hướng về pháp phương tiện, Bồ Tát hướng về nghĩa chân thật, nhưng trong pháp đó vẫn không trước, với tất cả nghiệp không phân biệt, cũng chẳng nhiễm trước nơi nghiệp quả. Biết tánh Bồ Đề theo duyên khởi, Bồ Tát tùy thuận nhập pháp giới, chẳng ở trong thân mà có nghiệp, cũng chẳng nơi tâm mà trụ trước. Trí huệ rõ biết không nghiệp tánh, vì do nhân duyên nghiệp chẳng mất, lòng chẳng vọng chấp pháp quá khứ, cũng chẳng tham lấy pháp vị lai, chẳng thấy hiện tại có pháp trụ, rõ thấu tâm thế đều trống lặng. Bồ Tát thấu triệt ngàn bé sắc, thọ tưởng hành thức cũng thấu suốt, vượt khỏi thế gian dòng sanh tử, tâm ý khiêm hạ luôn thanh tịnh. Quán kỹ ngũ uẩn thập nhị xứ, quán thập bát giới và thân mình, mỗi mỗi nơi đây cầu Bồ Đề, thể tánh rốt ráo bất khả đắc, chẳng lấy tướng thường trụ của pháp, nơi tướng đoạn diệt cũng chẳng chấp. Pháp tánh phi hữu cũng phi vô, nghiệp lý tuần tự trọn vô tận, đối với các pháp không sở trụ, đối với chúng sanh già bồ đề, mười phương quốc độ khắp ba đời, cầu đó rốt ráo bất khả đắc, quán được các pháp đều như vậy, thời sự hiểu biết đồng chư Phật, dầu tìm tự tánh bất khả đắc, công hạnh Bồ Tát chẳng luống uổng. Bồ Tát biết pháp theo duyên có, chẳng trái tất cả đạo đã tu, khai thị giải thoát những nghiệp nhân, vì muốn chúng sanh đều thanh tịnh. Đây là đạo hạnh của người trí, là điều chỉ giáo của Như Lai, tùy thuận tư duy vào chánh nghĩa, tự nhiên giác ngộ thành Bồ Đề. Các pháp không sanh cũng không diệt, cũng lại không đến và không đi, cũng chẳng chết đây mà sanh kia. Người này giác ngộ các Phật pháp, rõ thấu thực tánh của các pháp, nhưng không phân biệt nơi pháp tánh, biết pháp không tánh không phân biệt. Người này chứng nhập trí huệ Phật, pháp tánh ở khắp tất cả chỗ, khắp cả chúng sanh và quốc độ, ba đời đều khắp không sót thừa, cũng không hình tướng có thể được. Tất cả chư Phật chỗ giác ngộ, thảy đều nhiếp lấy không còn thừa. Dầu rằng diễn nói tất cả pháp, nhưng các pháp đó đều chẳng có, như pháp tánh kia khắp tất cả. Bồ Tát hồi hướng cũng cùng khắp, hồi hướng tất cả cho chúng sanh, thường ở thế gian không thối chuyển. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát bình đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh hồi hướng? Chư Phật tử, Đại Bồ Tát tùy theo tất cả căn lành mà mình đã tích tập, như là căn lành nhỏ, căn lành lớn, căn lành rộng, căn lành nhiều, vô lượng căn lành, các loại căn lành, di trần số căn lành, vô số căn lành, vô biên căn lành, bất khả tư căn lành, bất khả lượng căn lành, Phật cảnh giới căn lành, pháp cảnh giới căn lành, tăng cảnh giới căn lành, thiện tri thức cảnh giới căn lành, tất cả chúng sanh cảnh giới căn lành, phương tiện thiện xảo cảnh giới căn lành, tu các thiện tâm cảnh giới căn lành, nội cảnh giới căn lành, ngoại cảnh giới căn lành, vô biên pháp trợ đạo cảnh giới căn lành xuyên tu tất cả xả thí căn lành, quyết chí rốt ráo trừ tịnh giới, căn lành tất cả hành xả thí đều cam chịu khổ, căn lành tâm thường tinh tấn không thối chuyển, căn lành dùng phương tiện lớn nhập vô lượng tam muội, căn lành dùng trí huệ khéo quán sát, căn lành biết tâm hành sai khác của tất cả chúng sanh, căn lành chứa nhóm vô biên công đức, căn lành siêng tu tập hạnh Bồ Tát, căn lành khắp bao trùm nuôi nấng tất cả thế gian. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đối với căn lành này an trụ tu hành, nhiếp nhập chứa nhóm đầy đủ, tâm thanh tịnh hiểu rõ, lúc phát khởi khai thị được tâm kham nhẫn, đóng cửa ác đạo, khéo điều nhiếp sáu căn trọn vẹn quay nghi, viên mãn chánh hạnh, rời xa sự điên đảo, kham làm pháp khí của chư Phật, có thể làm phước điền tốt của chúng sanh. Bồ Tát này được chư Phật hộ niệm thêm lớn Phật thiện căn, ở trong Phật nguyện thực hành Phật nghiệp, tâm được tự tại đồng với tam thế Phật, đến Phật đạo tràng, vào trí lực Phật, đủ tướng hảo của Phật, vượt hẳn thế gian, chẳng thích sanh cõi trời, chẳng ham giàu vui, chẳng chấp hành tất cả căn lành. Bồ Tát này đều đem hồi hướng làm tạng công đức của tất cả chúng sanh. Bồ Tát này an trụ nơi vô thượng đạo, che chở khắp tất cả, nơi đường hư vọng cứu khổ chúng sanh, cho họ ở an nơi tất cả pháp lành, mở cửa vô thượng giác, khắp tất cả cảnh giới công đức không hết, dựng tràng trí huệ nghiêm tịnh đại đạo, có thể thị hiện khắp tất cả thế gian, khiến họ dứt trừ cấu nhiễm. Bồ Tát khéo điều phục tâm, sanh vào nhà Phật, Phật chủng thanh tịnh đầy đủ công đức, là phước điền lớn làm chỗ nương tựa cho đời, đặt để chúng sanh đều làm cho họ thanh tịnh, thường xuyên tu tập tất cả căn lành. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc dùng năng lực của tâm Đại Bồ Đề chí nguyện thanh tịnh mà tu các căn lành, thời tự nghĩ rằng các căn lành này là chỗ chứa nhóm của tâm Bồ Đề, là chỗ tư duy của tâm Bồ Đề, là chỗ phát khởi của tâm Bồ Đề, là chỗ mong muốn của tâm Bồ Đề, là chỗ thêm lớn của tâm Bồ Đề. Đều vì xót thương tất cả chúng sanh, đều vì thẳng cầu nhất thiết chủng trí, đều vì trọn nên mười trí lực của Như Lai. Do tự suy nghĩ như vậy nên căn lành thêm lớn, trọn không thối chuyển. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại tự suy nghĩ: nguyện do năng lực của căn lành này mà tôi tu hạnh Bồ Tát suốt kiếp vị lai, đều đem ban bố cho tất cả chúng sanh, đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cho vô số thế giới tràn đầy châu báu, vô số thế giới tràn đầy y phục, vô số thế giới tràn đầy hương thơm, vô số thế giới tràn đầy đồ trang sức, vô số thế giới tràn đầy báo mani, vô số thế giới tràn đầy hoa đẹp, vô số thế giới tràn đầy thức ăn ngon, vô số thế giới tràn đầy của cải, vô số thế giới tràn đầy giường ghế, vô số thế giới tràn đầy mũ báo, trải y đẹp, văn màn báo. Giả sử có một người thường đến Bồ Tát để cầu xin mãi đến cùng tận kiếp vị lai, Bồ Tát đem những đồ vật trên đây ban cho họ không hề biết mỏi biết nhàm, cũng không tạm nghỉ, như với một người với tất cả chúng sanh cũng như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí như vậy, không lòng cư dối, không lòng mong cầu, không lòng danh tự, không lòng hối tiếc, không lòng buồn phiền, chỉ phát tâm cầu nhất thiết trí, phát tâm thí xả tất cả, phát tâm thương xót chúng sanh giáo hóa họ được thành thục, đến bậc vô thượng giác. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, luôn bố thí cùng tận kiếp vị lai, thường an trụ nơi tâm nhất thiết trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng: tôi vì tất cả chúng sanh nên muốn cho vô số thế giới tràn đầy biểu tượng đủ cả bảy chi, tánh rất thuần, trên lưng thiết tràng vàng, văn lưới vàng, châu báu trang nghiêm, rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy bủ mã, như Long Mã Vương cũng dùng mọi thứ bủ vật để trang nghiêm rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy kỹ nữ, đều có tài đờn ca ra các thứ tiếng di diệu rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy nam nữ rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy thân của mình rồi phát tâm Bồ Đề đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy đầu của mình rồi phát tâm không phóng vật đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy mắt của mình rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy máu thịt xương tủy của mình rồi đem bố thí cả không luyến tiếc. Nguyện vô số thế giới tràn đầy ngôi vua rồi đem bố thí. Nguyện vô số thế giới tràn đầy tôi đòi công bộc rồi đem bố thí. Đại Bồ Tát dùng lòng xả thí rộng lớn, đem tất cả những thân, những vật như vậy bố thí cho một chúng sanh cùng tận kiếp vị lai, như với một chúng sanh, với tất cả chúng sanh cùng tận chúng sanh giới cũng đều như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát ở nơi một thế giới tu Bồ Tát hạnh suốt kiếp vị lai, đem những vật như vậy ban bố cho một chúng sanh, nhẫn đến ban bố cho tất cả chúng sanh đều được đầy đủ. Như sự bố thí nơi một thế giới, nơi tất cả thế giới cùng tận hư không giới, khắp pháp giới đều cũng như vậy. Lòng đại bi của Bồ Tát trùm bao khắp cả, không hở không nớt xót thương tất cả, tùy theo chỗ cần dùng của người xin mà cung cấp cho, không để việc bố thí vì gặp trở duyên mà ngừng nghỉ, nhẫn đến không chút lòng mỏi mệt, dầu trong khoảng đờn chỉ.